Vũ Luyện Điên Phong, chương 1455, đạp phá thiết hài vô mịch sử, cốc truyện audio.com. Sau khi Dương Khai rời đi không được nửa thời gian uống cạn chung trà, Tuyết Nguyệt cũng dẫn theo nhóm cường giả đi tới chỗ này. Sau khi đám người Tuyết Nguyệt nghe được Mỹ Phụ kia khẽ kêu, mọi người đồng lòng hợp lực phá trừ trận pháp cứu ra Mỹ Phụ. Tiếp đó Tuyết Nguyệt lắng nghe Mỹ Phụ một phen hồi báo, sắc mặt của nàng khó coi vô cùng. Nàng không nghĩ tới người của mình vận may không đủ như thế, không ngờ lại xúc động trận pháp chỗ này, khiến tiểu tử kia trốn thoát. Tam thiếu thuộc hạ làm việc bất lợi, xin tam thiếu trách phạt. Sắc mặt của Mỹ Phụ cũng rất kém cỏi sức lực, gương mặt xấu hổ nói. Quên đi, Tuyết Nguyệt phất tay áo. Cũng không phải đại sự gì, ta chỉ là hoài nghi người nọ là một người quen cũ trước kia của ta mà thôi, nhưng cũng không dám xác định, nếu không đuổi kịp vậy chuyện này đến đây chấm dứt. Không hổ là Hằng La Thương Hội tam thiếu, cầm lên đặt xuống, làm việc không chút nào chần chừ. Sau khi nàng ta biết được Dương Khai chạy đi, không có ý tứ muốn dây dưa. Tam thiếu anh minh, giờ này khẩn yếu nhất vẫn là phải tìm đến bộ công pháp đó, đây chính là tương liên chặt chẽ tương lai của hội trưởng đại nhân. Chỉ cần có thể tìm đến bộ công pháp đó, hội trưởng đại nhân nhất định có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, trở thành sự tồn tại đứng đầu của hư vương tam tầng cảnh. Một lão giả khuôn mặt thanh quắc nói, người này tuổi mặc dù già, lại là thần thái sáng láng, sắc mặt đỏ hồng, một thân khí huyết lực cực kỳ cường đại. Ừ, chữ lão nói phải, chẳng qua là chúng ta chiếm được tin tức quá ít, hơn nữa chỗ này rốt cuộc có bộ công pháp đó hay không cũng còn chưa biết. Bất kể ra sao, mục tiêu lớn nhất ở chuyến đi này của chúng ta chính là cái đó, hay là trước tiên tìm hiểu chung quanh đi. Tuyết Nguyệt cũng không phản bác, ngược lại đồng ý thuyết pháp của lão giả họ Chữ, hiển nhiên lão giả này có địa vị không thấp trong đoàn người. Hằng La Thương Hội, Phú Giáp Thiên Hạ, Đế Huyền tuy rằng danh tiếng rất lớn, nhưng thật có thể làm cho bọn họ động tâm gì đó cũng không nhiều. Vả lại Hằng La Thương Hội lần này còn là tinh nhuệ đều xuất hiện, võ giả sai phái ra không có chỗ nào mà không phải là cao thủ hàng đầu của phản hư tam tầng cảnh, nhưng lại do Tuyết Nguyệt một nhân vật trọng yếu như vậy lãnh đạo đội ngũ, có thể thấy được mưu đồ rất lớn. Mà cái gọi là công pháp trong lời nói của bọn họ cũng không biết rốt cuộc là vật gì, không ngờ có thể khiến cho một võ giả của hư vương lưỡng tầng cảnh điên phong tấn thăng đến hư vương tam tầng cảnh. Một bên khác, sau khi Dương Khai thoát khỏi truy binh phía sau, liền một đường xâm nhập vào bên trong Đế Huyền. Dọc đường hắn đi qua, khắp nơi đều là dấu hiệu của trận pháp cấm chế bị phá hư sau khi chiến đấu để lại dấu vết, cũng không thiếu thi thể của võ giả nằm ngổn ngang bốn phía, có thể thấy được nơi này đúng là nguy cơ bộc phát từng bước trông gai. Ít nhất phải nguy hiểm hơn so với lần trước hắn tiến vào. Bởi vì địa phương mà Dương Khai đi ngang qua, phát hiện không ít hài cốt của khôi lỗi thượng cổ. Những thứ khôi lỗi thượng cổ đó có lớn có nhỏ, bộ dáng cũng khác nhau rất lớn, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị võ giả xâm nhập chỗ này hủy diệt. Lần trước lúc tiến vào tuy rằng cũng có gặp khôi lỗi, nhưng số lượng tuyệt đối không khoa trương như vậy. Xem ra, sau khi Đế Huyền chính thức mở ra, sự hung hiểm bên trong cũng gia tăng. Cốc truyện audio.com, thật lớn, khó trách đám người Mẫn Xa chạy thoát đến bên ngoài, không dám ở lâu trong Đế Huyền. Nơi đây cạnh tranh rất kịch liệt, nguy hiểm cũng quá nhiều. Bất quá vào trễ cũng có chỗ tốt của sự tiến vào trễ. Dương Khai ở bên ngoài trì hoãn không ít ngày, thời khắc này sau khi đi vào Đế Uyển, căn bản không cần lo lắng sẽ xúc động cấm chế trận pháp gì đó, chỉ cần theo những vị trí có dấu vết chiến đấu đi qua, bình thường đều là cực kỳ an toàn. Có vô số người ở phía trước mở đường cho hắn, dĩ nhiên, có được thì có mất, chỗ tốt khẳng định cũng bị những người đó lấy đi rồi. Đoạn đường này đi tới, từng nóc nhà lầu các từng gian xương phòng, đều là cửa phòng mở rộng ra, bên trong hỗn độn một mảnh, nhất định là bị người cẩn thận tìm tòi qua, cũng không biết có vật gì tốt bị cướp đoạt đi hay không. Tuy nhiên Dương Khai cũng không thèm để ý, hắn lần này xâm nhập Đế Uyển, chỉ vì lấy hai món khác. Hai món đó đều là lúc tiến vào lần trước hắn đã phát hiện được. Một dạng là sinh mệnh quỳnh tương, đây chính là một trong tam đại thần thủy bên trong tinh vực, diệu dụng vô cùng, đủ có thể mọc thịt cho xương trắng, làm sống người đã chết. Nhưng đối với Dương Khai mà nói, hắn nhìn chúng nhất vẫn là chức năng của sinh mệnh quỳnh tương có thể giúp hắn ngưng luyện kim huyết tự thân. Lần trước chiếm được một chút sinh mệnh quỳnh tương pha loãng phẩm, sau khi hắn dùng toàn bộ, hắn cũng đã thu hoạch to lớn. Nếu có thể chiếm được sinh mệnh quỳnh tương thuần túy, vậy thì sự trợ giúp đối với tự thân đương nhiên không cần nhiều lời. Hắn khát vọng đổi toàn bộ huyết dịch của mình thành loại kim huyết thuần khiết. Thật nếu làm đến một bước đó, vô luận là khí huyết lực tự thân hay là cường độ thân thể, đều sẽ gia tăng thật lớn, không dám nói bất tử bất diệt cũng là rất khó bị thương nặng. Còn món thứ hai, dĩ nhiên là khí linh thiên địa ẩn núp trong băng đạo. Cái món đó là do hàn khí thuần khiết biến thành, đã sinh ra linh trí thánh linh thượng cổ yêu thích nhất. Nghe đồn ở thời thượng cổ khí linh thiên địa số lượng không ít nhưng bị thánh linh thượng cổ vồ bắt cho nên giờ này mới từ từ tuyệt tích. Một khí linh thiên địa bên trong băng đạo là băng hàn trúc tính, đúng lúc phù hợp khẩu vị của băng phượng. Nếu có thể giúp tàn hồn băng phượng thôn phệ nó, tàn hồn của băng phượng cũng sẽ nhận được sự bổ dưỡng to lớn. Quan hệ đến tương lai của Tô Nhan, Dương Khai đương nhiên sẽ để ý. Chỉ cần có thể lấy được hai thứ đồ này, chuyến đi đế uyển coi như là đã gặt hái tốt đẹp rồi, đối với những thứ khác Dương Khai cũng không phải quá để ý. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khai không ngừng quan sát địa hình bốn phía cũng ước chừng một ngày sau, hắn vẫn đầu óc mơ hồ. Không gì khác cảnh sắc bên trong đế uyển rất tương tự, hắn cũng không biết mình giờ này rốt cuộc thân ở địa phương nào, lại càng không muốn nói đi tìm khí linh thiên địa hay là sinh mệnh quỳnh tương trước. Một ngày nay, Dương Khai cũng quá gió êm sóng lặng, không ngờ không có đụng phải bất kỳ kẻ nào. Hắn nghĩ đến võ giả đi vào chỗ này, hoặc là đã bỏ mình, hoặc là xâm nhập đến vị trí bên trong, khiến hắn muốn tìm người tìm hiểu tin tức đều không có biện pháp. Mà bên trong đế uyển cũng không giống ở bên ngoài, thần niệm có thể khuếch tán ra dò xét bốn phía. Bên trong này, thần thức bị áp chế ở phạm vi mấy chục trượng bên người căn bản không thể. gocchuyenaudio.com Dọc theo quá xa, Dương Khai lần nữa lấy ra truyền tin la bàn có thể cùng Dương Viêm cùng Tiền Thông liên lạc rót vào thần niệm bên trong nó. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là, như cũ không phản ứng chút nào. Dương Khai thở dài, hắn bất đắc dĩ bỏ truyền tin la bàn vào trong nhẫn không gian, tiếp tục đi xâm nhập về phía trước. Ước chừng nửa ngày sau, Dương Khai bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghiêng tai nghe ngóng, mơ hồ, hắn dường như nghe đến một chút tiếng đánh nhau truyền đến từ cách đó, không xa. Hắn lại cẩn thận lắng nghe một lát, không khỏi thần sắc vui mừng, vội vàng bay chạy tới bên đó. Quả thật có người ở bên đó tranh đấu, hắn càng lại gần, thanh âm kia cùng động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Chiến trường là bên trong một tòa cung điện, nhân số dường như bộ dáng vẫn chưa nhiều, tối thiểu cũng có chừng 7-8 người, hơn nữa thực lực đều không tính là quá thấp. Từ những động tĩnh đó đến xem, song phương tranh đấu dường như lâm vào một cục diện giằng co, mặc dù có một phe chiếm thượng phong, ưu thế cũng tuyệt đối không quá rõ ràng. Dương Khai không vội hiện thân, mà là thu liễm khí tức lặng lẽ lực đến bên ngoài cung điện, chọt sách cửa sổ nhìn thoáng qua bên trong. Hắn phóng mắt nhìn tới, bên trong cung điện quang hoa của bí bảo cùng võ kỹ nở rộ, thỉnh thoảng lại có bóng người thoải mái phập phồng, hoặc hai người từng đôi chém giết, hoặc tụm năm tụm ba vây quanh tụ chung một chỗ tranh đấu bất diệt nhạc hồ. Còn có một người, nhìn hình thể là người nữ tử, nằm nghiêng ở một bên cũng không biết là chết hay sống. Lại là bọn họ, Dương Khai nhìn một lát gương mặt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới trùng hợp như vậy, mình đi vào bên trong đế uyển đụng phải nhóm người thứ nhất lại còn nhận biết được họ. Càn Thiên Tông đại trưởng lão Mặc Vũ, tông chủ Cố Chân, còn có Thẩm Thi Đào. Tuy nói Mặc Vũ cùng Cố Chân đều là phản hư tam tầng cảnh, trong đế uyển coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng Thẩm Thi Đào dù sao chỉ là mới vừa tấn thăng đến phản hư nhất tầng cảnh, hơn nữa còn là do tất cả trưởng lão của Càn Thiên Tông liên thủ thi triển bí thuật tăng tu vi cảnh giới lên, căn bản không thể phát huy ra thực lực của phản hư cảnh. Nàng ngay cả thế của bản thân cũng chưa ngưng luyện ra. Nhìn lại địch nhân của bọn họ, lại là có bốn người, hai tên phản hư tam tầng cảnh, hai tên phản hư lưỡng tầng cảnh, cho nên chiến cuộc nhìn qua, rõ ràng đúng là bên phía Càn Thiên Tông bất lợi. Thẩm Thi Đào cực kỳ nguy hiểm, nếu không dựa vào Cửu Cung Thiên La Tán một bí bảo phòng hộ đắc lực của Mặc Vũ ban cho, chỉ sợ nàng sớm bị sanh cầm hoặc là bỏ mình. Lúc Cố Chân cùng Mặc Vũ đang cùng địch nhân tranh đấu, lại phải phân tâm tới bảo vệ nàng. Bất quá rốt cuộc là chủ một tông cùng đại trưởng lão, có bí bảo cùng thi triển thủ đoạn, không một người nào không khiến người sợ hết hồn hết vía, cho nên chàng diện tuy rằng thoạt nhìn có chút rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập nhưng thật ra có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Trước khi Dương Khai đến đây, bọn họ khẳng định đánh nhau đã lâu cùng với đối phương. Nếu đã là người mình biết, Dương Khai đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Huống chi hắn đối Mặc Vũ người ấy ấn tượng không tệ, cùng Thẩm Thi Đào cũng có giao tình. Tuy nhiên Dương Khai cũng gương mặt không hiểu, không rõ vì cái gì người của Càn Thiên Tông muốn cùng bốn người kia đấu nhau bên trong cung điện này, chẳng lẽ trong đấy có chỗ tốt gì hay? gocchuyenaudio.com Sao, nghĩ như vậy, Dương Khai quan sát bên trong cung điện. Dương Khai nhìn lại một cái, hắn không khỏi cau mày lại, lộ ra thần sắc mừng như điên. Bởi vì ngay vị trí trung tâm của cung điện có một thứ gì đó với bộ dáng tế đàn. Vật kia thoạt nhìn giống là một khối kỳ thạch hiện ra màu đỏ tươi, có tâm tạng lớn nhỏ. Huyết tinh thạch, Dương Khai liếc mắt một cái liền nhận ra vật đó rốt cuộc là cái gì. Đó lại là một khối huyết tinh thạch, Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Huyết tinh thạch có diệu dụng không nhỏ đối với những võ giả khác. Nó có thể hấp thu máu của võ giả đã chết đi, chuyển hóa thành huyết khí tinh thuần, thời khắc mấu chốt có thể dùng tới trị thương hoặc là bổ sung khí huyết lực. Nhưng đối với Dương Khai mà nói, huyết tinh thạch lại càng có một chỗ đại dụng, đó chính là dùng để lấp chặt trái tim của thạch khổi. Trên thông huyền đại lục, Dương Khai tổng cộng chiếm được 2 cái thạch phôi của thạch khổi, nhưng huyết tinh thạch chỉ có 1 khối, cho nên sau khi đến U Ám Tinh, chỉ có thể chạm vào một cái thạch khổi sinh ra. Nhưng trong không gian hắc thư của hắn, còn có cái thạch phôi khác của thạch khổi, một mực không thể phá xác ra. Thiếu hụt ít đi, chỉ là 1 khối huyết tinh thạch mà thôi. Chỉ cần có thể chiếm được huyết tinh thạch vậy thì có thể đản sinh ra cái thạch khổi thứ 2. Thạch khổi mạnh mẽ và quỷ bí, Dương Khai so bất kỳ kẻ nào đều biết Dương Viêm có thể mượn nó tới luyện khí, nó còn có năng lực chiến đấu cực mạnh, Long Huyệt Sơn đánh một trận, biểu hiện của thạch khổi cực kỳ bắt mắt. Bản thân của Dương Khai đã có 1 cái thạch khổi, nếu như nói đưa cho Dương Viêm cái thạch khổi thứ 2, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Nhà đầu ấy hâm mộ Dương Khai đã rất lâu rồi mà. Cách chương.